Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, mệt. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, chết chắc rồi, kiên trì không đến buổi sáng. Tiểu cảnh sát mang theo cười khổ nhìn lướt qua chung quanh dư lại mười mấy vị các chiến sĩ. Không nghĩ tới tới gần phía sau thế nhưng cũng bị tập kích. Bên cạnh cửa động nội đột nhiên lao ra đại lượng 1m8 cẩu đầu nhân cường giả. Còn có một người cẩu đầu nhân. Vấn đề mấu chốt là không ngừng nơi này. Địa phương khác cũng bị đánh bất ngờ. Đặc biệt là phía trước. Căn bản không có nhân thủ có thể rút ra chi viện. Kết quả đánh bị phá hỏng tới rồi nơi này. Theo chung quanh chiến sĩ bị kia cẩu đầu nhân thuật sĩ liên tục giết chết. Chỉ sợ thật muốn ở chỗ này đem mạng nhỏ công đạo rớt. Chỉ hy vọng thật là chỉ tổn thất 10 năm thọ mệnh mà không phải tử vong đi. Nhưng là nơi này rốt cuộc không phải Neo Management máy tính nội trò chơi thế giới. Những người khác đều là bình thường con đường tiến vào. Tử vong liền chết thật. Nói chính mình sau khi chết chỉ biết tổn thất 10 năm thọ mệnh. Trong lòng luôn có chút nhấp nhô bất an a. Muốn hay không trở về. Hoặc là trả phí cung cấp chi viện. Vương Khải Liêm lười biếng thanh âm vang lên. Nhưng là nghe vào tiểu cảnh sát lỗ tai. Quả thực là chúa cứu thế giống nhau âm thanh của tự nhiên a. Vương đại ca. Người thế nhưng trước tiên ra tới. Còn không có buổi sáng đâu. Đương nhiên này đó ý niệm gần là chợt lóe, liền không chút do dự hô, trở về, lập tức trở về, kia còn cần nghĩ nhiều. Tiểu cảnh sát mừng như điên, lúc này đây thu hoạch cũng đủ nhiều. Dựa vào Nam Ly gia tộc, cho dù kịch liệt chiến đấu khó lưu người sống, chính mình đỉnh đầu thượng vẫn như cũ có hơn 20 viên huyết mạch châu. Đại biểu có thể bồi dưỡng hơn 20 vị chức nghiệp cấp bậc thực lực. Đao sẹo nam cũng không sai biệt lắm. Tuyệt đối là một bút khổng lồ thu vào. Này vẫn là cho cung cấp tù binh những người khác 50 sau thu hoạch. Thình lình xảy ra một trận váng đầu hoa mắt. Phát hiện chính mình vẫn như cũ ngồi ở máy tính bên ghế trên. Vẫn là nguyên lai quần áo. Trên người thương còn có điểm đau. Nhưng là nhìn qua. Căn bản không có bất luận cái gì miệng vết thương. Này trong nháy mắt. Phát sinh những cái đó sự tình phảng phất đều là hư ảo giống nhau. Nếu không phải có thể cảm giác được trên người cường đại huyết mạch chi lực còn tồn tại. Thật đúng là tưởng giấc mộng Nam Kha. Theo bản năng sờ hướng túi tiền. Sắc mặt tức khắc đại biến. Chính mình bán mạng thu hoạch. Huyết mạch châu thế nhưng toàn bộ cũng chưa. Tích, ngươi lần này mạo hiểm cộng thu hoạch 62 viên thấp kém huyết mạch châu. Trước mắt trên người mang theo 26 viên, dựa theo khế ước, rời đi sau nhưng mang đi 50. Trước mắt ngươi thiếu 5 viên, thỉnh mau chóng hoàn lại. A, thế nhưng đã quên này cha. Mệt lớn, tiểu cảnh sát trợn tròn mắt, ta huyết mạch châu a. Đào bà Lưu cũng kêu thảm thiết lên. Một hồi tới hắn liền thanh tỉnh, chính là còn có điểm đau thôi. Lúc này nghe được nhắc nhở, sờ qua túi tiền mới giật mình kêu lên. Sau đó hắn u oán nhìn Vương Khải Liêm. Đừng nhìn ta. Đây là Internet Cafe quy định. Bất quá ngươi lần sau có thể một mình liên hệ Nam Ly gia tộc. Từ bên kia tiến vào. Đến lúc đó liền sẽ không có chủ thành. Vương Khải Liêm bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Tỏ vẻ chính mình cũng không thể nề hà. Đồng thời trong lòng bỏ thêm một câu. Chính mình đi. Ca cấp dưới kỵ sĩ thân phận tự nhiên không cho các ngươi dùng. Đánh không ra huyết mạch châu liền mặc kệ ca sự tình. Lúc này tay tuy rằng nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì. Vẫn là có điểm đau. Kia có thể đâu. Ta sinh là thần quỷ Internet Cafe người. Chết là thần quỷ Internet Cafe quỷ. Chỉ là tự trách mình đã quên. Nếu không cùng kia Nam Ly ra cũng không có khả năng một nửa phân. Đào bà Lưu vội vàng thề, vẻ mặt hối hận, không thể không thừa nhận, lúc ấy nhìn đến những cái đó nhiệt vũ khí, thật sự có chút túng. Đừng, mặt khác một nửa lại không phải ta cầm, người nghĩ như thế nào không cần cùng ta nói. Vương Khải Liêm một bộ không thèm để ý biểu tình, thật là có điểm đương kỹ nữ lập đền thờ tư thế. Tuy rằng rất hiếu kỳ này hai người ngắn ngủn thời gian đã trải qua cái gì. bên kia thế nhưng bị như vậy nhiều người phát hiện. Vẫn là trước tiên xem xét nổi lên ấn ký tới. Bởi vì vừa rồi nhắc nhở 50 chia làm. Huyết mạch châu thế nhưng để vào ấn ký không gian. Khi nào xuất hiện ấn ký không gian. Này một xem xét, mới biết được. Hảo cảm độ đạt tới 100. Thế nhưng có thể mở ra ấn ký không gian. Hơn nữa ấn ký không gian liên thông ấn ký. Các ấn ký đều có thể lấy ra bên trong vật phẩm. Cũng có thể giả thiết lấy điều kiện. Kể từ đó, chính mình cấp thủ hạ phát kỵ sĩ ấn ký. Giả thiết tương ứng điều kiện. Bọn họ đạt tới cống hiến. Trực tiếp có thể đổi lấy vật phẩm. Làm chính mình bớt việc không ít. Đây chính là rất tốt sự tình a. Xem xét xong sau, Vương Khải Liêm mới dò hỏi lên hai người tới. Hai người thao thao bất tuyệt tự thuật lên. Thế nhưng là siêu phàm giả liên minh người. Xem ra đã sớm phát hiện cái này mảnh nhỏ không gian. Vương Khải Liêm thực mau từ hai người bọn họ trong miệng đạt được không ít tình báo. Càng giật mình chính là, dựa theo Nam Ly gia ngữ khí. Này một cái khác nhập khẩu rất có thể chính là ở chính mình nơi Nam Thông Thành bên này. Nam Ly gia đã sớm phát hiện Nam Thông Thành bên này dị động. Còn có siêu phàm giả liên minh điều động nhiệt vũ khí hành tung. Chẳng qua như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến là có như vậy bí cảnh. Chờ ở mảnh nhỏ không gian nội phát hiện siêu phàm giả liên minh cùng với đại lượng lính đánh thuê. Nhiệt vũ khí khi, liền lập tức xác định xuống dưới. Mệt lớn, lúc này đây, hoàn toàn tiện nghi Nam Ly Hiểu Bạch hai cha con. Hai người ủ rũ cục đuôi. Chẳng những chỗ tốt toàn bộ không có. Ngược lại thiếu một bút ngoại trướng. Được rồi. Ăn một mệt trường một trí. Có khác chút thu hoạch liền đắc ý vong hình. Đào ba lưu a. Người nhưng làm ta thực thất vọng a. Đem kia hoàn mỹ phẩm chất huyết mạch châu giá thấp chịu nợ cho ngươi. Ta chính là chịu trách nhiệm nguy hiểm. Ngươi liền như vậy điểm tiền đồ. Làm ta như thế nào đề bạt ngươi. Đừng a. Vương ca. Ta nhất định sẽ nỗ lực, lại cho ta một lần cơ hội, tiếp theo ta nhất định hảo hảo biểu hiện. Đào ba lưu tức khắc nóng nảy lên, đúng vậy, ta cũng đạt tới nhị cấp, huyết mạch nhị cấp không kém gì nhị cấp chức nghiệp giả. Cũng coi như là thu hoạch không thấp, tiểu cảnh sát cũng phản ứng lại đây, khôi phục một ít tinh thần, bất quá nhớ tới kia chân quý huyết mạch châu, vẫn là đau lòng không thôi, đặc biệt là gặp nguy hiểm. Thăng cấp khi nhắc nhở thế nhưng là huyết mạch độ dày không đủ. Liên tục ăn vài viên, mới tăng lên tới nhị cấp thực lực. Hơn nữa không hề nghi ngờ. Tăng lên 3 cấp, 4 cấp, về sau mỗi một bậc yêu cầu càng nhiều huyết mạch châu. Mà điểm này, đào ba lưu liền không có. Dùng hoàn mỹ phẩm chất huyết mạch châu. Hắn huyết mạch độ dày rất cao. Chỉ cần kinh nghiệm đủ rồi liền có thể thăng cấp. Này ý vì cái gì? Tiểu cảnh sát làm sao có thể không rõ đâu. Được rồi. Cơ hội cho các ngươi. Hai người bản lĩnh ta cũng thấy. Hiện tại tình thế bất đồng. Như vậy nhiều người phát hiện bí cảnh không gian. Cũng không thể toàn bộ xem như các ngươi sai. Dựa vào hai người nhiệm vụ rất có thể thất bại. Đi liên hệ Lam gia. Còn có Nam Thông đội trưởng bọn họ. Chính mình thương lượng làm sao bây giờ? Ta là Neok Management, không phải bảo mẫu, muốn nói cho người khác kia không gian mảnh nhỏ. Đào ba lưu có chút luyến tiếc, tùy các ngươi, cơ hội cho các ngươi, như thế nào chiếm cứ chủ động, liền điểm này đều làm không được nói. Nhất định làm được, đào ba lưu vội vàng bảo đảm, từ hai người đi liên hệ những người khác, vẫn là làm cho bọn họ chiếm cứ chủ động, có thể vớt một ít chỗ tốt. Đoàn người tiện tay vote 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.